Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, thứ 547 chương chị em tình thâm 05. Vương Phượng Chi khôn khéo, nơi nào sẽ nghe không hiểu Lan Phi trong lời nói ý tứ. Mặc dù lửa giận trong lòng thiêu khó chịu, thế nhưng nàng cũng biết, Phượng gia giờ này ngày này, đã không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Thế là liền trước quy quy củ củ hành lễ, đạo, thấy qua Minh Phi nương nương, Lan Phi nương nương, nương nương Kim An, Lan Phi hơi nghiêng đầu, cùng muội muội Minh Phi liếc mắt nhìn nhau, mân môi cười, đáy mắt có không che giấu được sảng khoái, mẫu thân vội vàng khởi lai, nói Minh Phi liền đứng dậy đi đỡ Vương Phượng Chi, cười nói, tỷ tỷ hôm nay vừa lúc nhắc tới mẫu thân. Mẫu thân liền tiến cung, Vương Phượng Chi mặc dù không biết hai cái này thứ nữ thấy nàng muốn nói gì, bất quá nhìn này thế trận, đảo đến có chuẩn bị, chắc hẳn bất là cái gì chuyện tốt, chỉ là, hai thứ nữ muốn diễn trò, nàng Vương Phượng Chi cũng sẽ không bất cùng, nghĩ, liền lộ ra ôn hòa tiểu ý, đạo, ta nghĩ nương nương bây giờ muốn quản lý hậu cung, chỉ sợ là không có thời gian. Cho nên cùng thất hoàng tử nói một chút nói, liền phải đi về, đâu nghĩ đến nương nương này hội rảnh đâu, tứ lạng bạc thiên cân. Tương Lan Phi mới vừa nói lời lại mềm đỉnh trở lại. Minh Phi nhu nhu cười, cũng không tương Vương Phượng Chi lời nói để ở trong lòng. Mẫu thân nói chi vậy, mặc dù là lại bận, gặp mẫu thân thời gian vẫn có, nói, liền kéo Vương Phượng Chi ngồi xuống, đạo. Mẫu thân mau tọa hạ, nay cái thời tiết nóng bức, hoàng thượng đưa không ít nước ô mai qua đây, ướp lạnh, ăn rất giải khát, mẫu thân cũng ăn một bát, Lan Phi cũng cười, vẫy tay đối bên người cung nữ đảo, đi tương hoàng thượng đưa tới nước ô mai lấy đến một bát cấp bản cung mẫu thân, cung nữ phúc phúc. Thân thể, ứng thanh liền đi xuống lấy nước ô mai, Vương Phượng Chi tiểu ý bất biến, chỉ là trong lòng lạnh ý càng sâu. Lúc này mới vừa mới tọa hạ liền bắt đầu khoe khoang. Quả thật là thứ nữ, không phóng khoáng, đã nương nương đã nói như vậy, vậy ta cũng dính dính nương nương quang, sau liền là một chút không đến nơi đến chốn lời. Đơn giản là hỏi một chút phong phủ bây giờ tình hình. Còn có các nàng mẹ đẻ sự tình, mặc dù các nàng hôm nay là phi tử, thế nhưng Phượng gia đối với các nàng cũng không có khả năng so với trước hảo. Tóm lại là thân sinh mẫu thân, lo lắng là khó tránh khỏi, lại nói bóng nói gió nói tưởng niệm mẹ đẻ, nghĩ về nhà mẹ đẻ nhìn nhìn, thế nhưng hoàng đế không buông nhân đẳng đẳng các loại lời nói. Vương Phượng Chi nghe nửa ngày, cuối cùng là minh bạch, hai người này vì sao lại thấy nàng, tả hữu chẳng qua là lo lắng Phượng gia khắt khe các nàng mẹ đẻ. Hiện nay dùng hoàng thượng danh nghĩa cảnh cáo nàng. Bất quá Vương Phượng Chi là ai? Bất quá mấy câu, liền tiêu mang đánh liền đem đề tài bát quá khứ. Mặc dù Lan Phi, Minh Phi trong lòng không thích, thế nhưng các nàng ở Vương Phượng Chi thủ hạ nhẫn nhục cuộc sống nhiều năm như vậy. Tự nhiên còn là rõ ràng thủ đoạn của nàng, lập tức cũng không miễn cưỡng, chắc hẳn Phượng gia cũng sẽ không làm khó các nàng mẫu thân. Nếu không truyền đi. Hoàng thượng cũng sẽ không liền như thế vòng qua Phượng gia. Hết chương.